người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 714, tầng tầng lớp lớp năng lực. Trên khán đài, Sakura vừa mới vung ra nắm đấm của mình, muốn đem đỉnh đầu rơi xuống nham thạch đánh tan. Nhưng một giây sau nàng lại một quyền đánh hụt. Khi Sakura lấy lại tinh thần, nhìn xem bốn phía, mặt đất, vách tường, vỡ vụn cây cột, sau lưng chỗ ngồi, hết thảy toàn diện đều bao trùm lên một tầng băng xương. Mà trên đầu mình đang tại rơi xuống nham thạch to lớn, bị cỗ này kinh khủng đóng băng chi lực trực tiếp hóa thành vụn băng trực tiếp tiêu tán. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Chunin khảo thí sân bãi đều hoàn toàn bị triệt để đông cứng, sụp đổ đình chỉ, tất cả mọi người bình yên vô sự. Nhưng mà ngoại trừ người bên ngoài, tất cả vật thể đều trong nháy mắt bị đông lại. Cỗ này kinh khủng đóng băng chi lực không nói, cái này kinh người lực khống chế mới là thật kinh khủng, có thể chính xác đông cứng tất cả vật thể, nhưng không có đông cứng bất luận kẻ nào. Lực lượng như vậy là ai? Chính đáng Sakura trong lòng phát ra nghi vấn thời điểm, nàng bản năng quay đầu nhìn về phía trong trường thi, trên thân đang tại dâng lên màu trắng hàn khí Iwichi, đồng thời Iwichi trên cánh tay bao trùm lấy thật dày băng xương, đang tại hóa thành từng mảnh băng tinh chậm chậm chóc ra. Iwichi lực lượng A, cũng đúng, Konoha căn bản không có sẽ sử dụng Hyotong ninja. Hyotong lực lượng như vậy, đại khái chỉ có khả năng Iwichi sẽ đi. Dù sao đây chính là ngay cả cách cây Tota đều khai phát ra biến thái tiểu quỷ, hắn có được Hyotong lực lượng tựa hồ cũng không kỳ quái. Mà lúc này đây những người khác cũng chú ý tới Iwichi. Khi thấy Iwichi trên cánh tay ngưng kết băng tinh chính đang phát tán ra kinh người hàn khí lúc, tất cả mọi người nội tâm đều sinh ra rung động dữ dội. Hyotong, cái này nên sẽ không phải là trong truyền thuyết Hyotong a. Iwichi lại còn ủng có hữu dụng hay không qua cách cây Zenkai? Hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu lực lượng không có sử dụng ra? Shinki đem chính mình hai người đồng bạn, Yodo cùng Araya hai người cứu sau, nhìn xem bốn phía đã biến thành trắng lóa như tuyết. Khi băng xương đập vào mi mắt thời điểm, Shinki trước tiên nghĩ tới liền là Iwichi. Chỉ có Iwichi khả năng có được loại lực lượng này. Cái khác ninja cho dù có cũng tuyệt đối không khả năng chưa nghe nói qua. Lại là hắn, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào? Lần lại một lần biểu hiện ra viễn siêu thường nhân lực lượng. Cách cây Tota, cách cây Zenkai, những năng lực này đối với người bình thường tới nói, vậy cũng là cầu còn không được lực lượng. Mà tại Iwichi trong tay, phảng phất nơi này lực lượng tựa như ven đường rau cải trắng đồng dạng phổ thông. Hắn hoàn toàn không thiếu đồng dạng. Sự thật cũng đích thật là như thế. Iwichi hoàn toàn không thiếu. Rơi xuống từ trên không Naruto, nhìn xem bình yên vô sự tất cả mọi người, Naruto thật dài thở hắt ra, quay đầu có chút cảm kích nhìn Iwichi một chút. Hiện tại xem ra mặc dù cái kia Kama tựa hồ có thể cho Kaguya phục sinh, nhưng Iwichi hẳn không phải là địch nhân. Bất quá bây giờ Naruto cũng mặc kệ cái kia tất nhiều. Hắn bắt đầu hướng về phía chung quanh còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bị băng tinh một mực hấp dẫn Konoha các ninja hô. Nhanh, mau dẫn lấy bình dân tị nạn. Bị kiểu nói này, Konoha ninja nhóm mới đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng bắt đầu tổ chức người bình thường nhanh chóng rút lui. Đã phân phó về sau, Naruto mới quay đầu có chút cảm kích cùng kinh ngạc nhìn Iwichi. Lại một cái năng lực mới. Nếu như không phải trường thi bị phá hư, chỉ sợ Iwichi cũng không khả năng sử dụng ra Hyotong lực lượng A. Bất quá Hyotong cách cây Zenkai còn chưa tính. Chỉ là Iwichi Hyotong cách cây Zenkai uy lực tựa hồ quá lớn. Đã từng Naruto cũng không phải chưa bao giờ gặp sử dụng Hyotong ninja. Momochi Yabuza bên người Haku, không học hỏi là Hyotong ninja A. Nhưng cả hai tương đối, lực lượng hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Haku Hyotong có thể làm không đến trong nháy mắt đem chọn cái trường thi đều đông kết. Mà Iwichi không chỉ có làm được, còn có thể chính xác đem lực lượng khống chế đến. Chỉ đông kết vật thể mà không làm bị thương người. Đáng sợ như vậy lực khống chế liền xem như Naruto cũng không dám nói mình có thể cùng Iwichi so sánh. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Naruto đem ánh mắt tụ tập đến Kinshiki cùng Momoshiki trên thân hai người. Trước mắt hai người này vốn có lực lượng 10 phần kinh khủng. Mà bọn hắn là Otsutsuki Kaguya tộc nhân. Iwichi có cái gì mục đích khác tạm thời không rõ ràng. Nhưng trước mắt hai người này tuyệt đối không có hảo ý. Momoshiki nhẹ nhàng vỗ tay, chiêu này rất lợi hại. Không nghĩ tới ngươi một cái Kama đối chakra lại có kinh người như thế lực khống chế. Làm một cái hạ đẳng sinh vật tới nói. Ngươi cũng coi là rất xuất sắc. Ngươi cái tên này còn dám dùng loại này khẩu khí cùng Iwichi. Người lớn nói chuyện, ta sẽ không khách khí với ngươi. Neji mở miệng để Momoshiki lông mày hơi nhíu. Có chút giận dữ nhìn xem hắn. Iwichi ngăn lại Neji. Bọn hắn giao cho ta. Người đi đối phó một tên khác. Neji nhẹ gật đầu, cái kia Iwichi đại nhân ngài cẩn thận một chút. Mặc dù Neji đối Kinshiki cùng Momoshiki không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Nhưng hắn cũng là có thể cảm nhận được lực lượng của hai người rất mạnh. Đối với Iwichi mà nói tồn tại trình độ nhất định uy hiếp. Đối với cái này Iwichi cho Neji một cái yên tâm ánh mắt. Neji lập tức quay người nhảy đi. Mục tiêu của hắn là Urasiki. Nói đến Iwichi đối với Neji gặp gỡ cái thế giới này Urasiki sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào cũng rất chờ mong. Một cái mang theo mình Kama lực lượng người gặp được mình. Nhìn xem Neji đối Iwichi như thế nói gì nghe nấy. Momoshiki sửng sốt một chút. Một cái có được Kama hạ đẳng sinh vật. Vậy mà đối một cái khác hạ đẳng sinh vật như thế tôn kính. Còn rất nghe theo mệnh lệnh của người khác. Loại mô thức này để Momoshiki nghĩ đến mình cùng Kinshiki quan hệ trong đó. Bất quá hắn cảm thấy có chút buồn cười. Một cái Kama vậy mà cũng có thể tìm tới mình thủ hộ giả a. Còn nói là Kaguya cái kia phản đồ dưới loại tình huống này. Cũng còn có thể tặng cho người khác trở thành nàng thủ hộ giả. Đang tại Momoshiki nói thời điểm. Naruto nhảy ra ngoài. Hắn đứng tại Iwichi khác một bên nhìn cách đó không xa Momoshiki. Người đến Konoha đến tột cùng. Muốn làm gì Otsutsuki nhất tộc gia hỏa. Nói xong Naruto đột nhiên dùng ánh mắt còn lại quan sát. Một chút đánh giá một, mà lần này nhìn thấy Iwichi Naruto, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn chòng chọc vào Iwichi. Tại Iwichi trên mặt, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, để Naruto hoàn toàn định trụ. Sharingan, Mangekyo Sharingan, ngươi làm sao lại có Mangekyo Sharingan? Naruto thanh âm để Gaara mấy người cũng đều đột nhiên quay đầu. Nhao nhao hướng phía trước đi đến. Bọn hắn một bên đem Kinshiki cùng Momoshiki hai người vây quanh. Một bên quay đầu nhìn qua đứng tại chỗ Iwichi khi thấy Iwichi hai mắt lúc. Gaara mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái này đích xác là hàng thật giá thật Mangekyo Sharingan. Naruto chằm chằm vào Iwichi, ngươi làm sao có thể. Đang tại Naruto nói thời điểm. Boruto đột nhiên xuất hiện tại Naruto sau lưng. Ba ba. Hai cái này tên kỳ quái đến tột cùng là ai? Thoát ly nguy hiểm Boruto. Trước tiên vậy mà không có đào tẩu. Mà là nhảy xuống tới. Naruto quay đầu nhìn thoáng qua Boruto có chút bất đắc dĩ. Một bên khác Sarada cũng đột nhiên nhảy tới Iwichi bên cạnh. Iwichi, ngươi không sao chứ? Iwichi lắc đầu. Cũng tương tự rất bất đắc dĩ nhìn xem Sarada. Lúc này chủ động chạy lên tới làm cái gì? Muốn mở miệng để Sarada mau mau rời đi nơi này. Momoshiki bây giờ nhìn lấy một đám hạ đẳng sinh vật vậy mà đem chính mình vây quanh. Bọn này ti tiện ra hỏa tơ ra không có đem mình để vào mắt. Đơn giản không có thuốc chữa. Kinshiki, đem những này hạ đẳng sinh vật cho ta thanh lý mất. Bọn hắn quá chướng mắt.